phải bình bình ổn ổn đi từ viện này đến viện kia. Hơi nghiêng nghiêng một chút, tốt lắm, chán nước kia sẽ trực tiếp dội từ đầu xuống chân, xuyên tim đó. Nghe nói chán nước từng xả thân trên đầu Mỹ Phi vô số kể. Dĩ nhiên đã lập thành kỷ lục, đến nay chưa có người nào xóa ngôi được của nàng. Học đi bộ, trên đầu đặt quyển sách, rơi lần thứ nhất ta liền chịu một hèo. Cặp mắt của Vương Ma Ma so với tạc còn đập hơn. Đến nay không có để bất kỳ con cá nào lọt lưới của bà. Tần Phi chịu qua hèo đếm không hết. Nghe nói Mỹ Phi chịu qua hèo nhiều nhất, cho đến nay vẫn chưa từng có người vượt qua. Lại nghe nói Mỹ Phi nương nương kia là được Kiều Sanh quán dưỡng từ nhỏ. Khi bước chân vào Vĩnh Hạnh Cung, bị Vương Ma Ma dạy dỗ nghiêm chỉnh một phen. Nguyên văn là như thế này: dù gì cũng xuất thân đại tiểu thư con nhà quyền quý, từ nhỏ đã có quản sự nuôi dạy, làm sao lại giống đứa nhỏ hoang dã chả loạn trên phố như vậy? Kia gọi là đi bộ sao? Khác gì con cua qua đường? Kia là thỉnh an sao? Động tác cứng ngắc, cương thi vùng dậy còn mềm dẻo hơn người. Hôm nay Mỹ Phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung, mỗi lần nhớ lại lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái miệng ác độc của Vương Ma Ma mà vả chết. Nhưng Vương Ma Ma cũng không phải là người chỉ biết ngồi không. Mỗi một tú nữ vào cung, Mỹ Phi nương nương rất thành công là một án lệ được đem ra giải thích. Từ đầu đến đuôi không sót một thứ gì, Mỹ Phi cũng không thể làm được gì. Quan trọng nhất là nàng cũng không làm gì được bà ta. Ai cũng biết nàng cùng Vương Ma Ma từng có hiềm khích. Nếu thật có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nàng ta cũng thật không thể giải thích rồi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là đương kim thánh tượng, là người cực kỳ coi trọng lễ nghi quy củ. Thường thường tán dương Vương Ma Ma hiểu quy củ, biết lễ nghi. Người nào từ tay bà ta ra cũng đều biết tiếng biết lùi, thông tri đạt lý cả. Ngay cả hoàng thượng cũng đã mở miệng tán dương, thì còn ai dám động vào vị đại vật gia này nữa. Một năm qua một năm, Vương Ma Ma lại càng khó dây dừa. Phàm là người có đầu óc, xa xa nhìn thấy bà ta thì tốt nhất nên đi đường vòng mà tránh đi, tránh cho năm hạng bất lợi. Giờ phút này Vương Ma Ma nghe được lời nói của Lệ Bình, cặp mắt nhỏ khẽ hí, đôi môi dày không khỏi xé ra hai bên, lộ ra một cái tươi cười so với quỷ còn khó coi hơn. Âm dương quái khí nói: tú nữ hối lộ quản sự Ma Ma, không tuân thủ cung quy, phạt quỳ một canh giờ. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 10. Vì khách quý thần bí thượng. Vương Ma Ma vừa dứt lời, ngay lập tức có cung nữ tiến lên, đỡ lấy hai cánh tay Lệ Bình, kéo nàng về hướng Phật đường. Nói về Phật đường chính là nơi quản giáo những tú nữ dạng này. Hơn nữa còn được đích thân hoàng thượng phê chuẩn, không ai dám không tuân lệnh. Thường Hy quá nhìn Bình Nhi đáng thương, nhất thời quên mất cả sợ hãi. Đưa tay kéo góc áo Vương Ma Ma cầu khẩn nói: Ma Ma, nể tình Bình Nhi mới đến đây không hiểu nhiều quy củ, ngài tạm tha cho nàng lần này thôi. Ta đảm bảo về sau nàng sẽ không bao giờ dám chọc Ma Ma tức giận nữa. Ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ học thật tốt quy củ. Ta bảo đảm, ta cũng không lại lừa biến nữa. Ta bảo đảm, ra khỏi Vĩnh Hằng Cung, ta cũng không làm cho Ma Ma phải mất mặt. Ta... Vương Ma Ma nhìn Thường Hy, trên mặt tuy không có chút biểu tình nhúc nhích nào, nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Chưa từng thấy qua tiểu cô nương nào khó dây dưa như vậy. Từ khi bước qua Vĩnh Hằng Cung, liền không ngừng nháo sự. Đáng lẽ đều là lỗi của nàng, nhưng cuối cùng người chịu quỷ khuất cũng là nàng. Thận có thể thành công khi chiến ranh giới cuối cùng của bà. Thế nhưng lần này, Vương Ma Ma hạ quyết định, tuyệt đối không để cho mình thỏa hiệp, giận dữ quá. Ít nói lời vô ích, đi theo ta. Đây chính là muốn cho người biến thế nào là quy củ. Lê Bình cố tình hối lộ quản sự Ma Ma, phá quỳ một canh giờ đã là rất nhã rồi,

Mị Phi thấy biểu tình của Thường Hy thì cho là nàng vui mừng quá độ. Trong lòng khinh bỉ một tiếng, nhưng ngoài miệng lại nói: theo gia thế của người, thế nào cũng không đến lượt người vào hậu cung, chính là phân ngạch cho các hoàng tử, chỉ sẵn người cũng không được chọn. Chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời bổng cung, ta tự sẽ bảo hộ chu toàn cho người, tiến lên từng bước, phú quý vô hạn.